Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 315, Thanh nhất định sẽ tới cứu nàng. Góc truyện audio.com lại nói, nếu như nàng không thể ra được, vẫn còn có Thanh nha. Thanh nhất định sẽ không mặc kệ đứng nhìn. Thiên lao có cái gì đáng sợ, dù sao Thanh nhất định sẽ tới cứu nàng. Tô Tiểu Tiểu âm thầm tự cổ vũ chính mình. Lúc đi ngang qua Thanh Loan Điện, Tô Tiểu Tiểu cước bộ ngừng lại. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, trong Thanh Loan Điện treo một chiếc đèn sáng rực, trong đêm tối phát ra quang mang ấm áp, Tô Tiểu Tiểu nội tâm ấm áp, bỗng dưng, nàng thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, đang dựa vào cửa sổ, Tô Tiểu Tiểu trong lòng nhất thời cứng lại, nàng bỗng nhiên rất muốn khóc, rất muốn bổ nhào vào trong lòng Thanh mà hung hăng khóc một trận. Nói cho hắn biết vừa rồi nàng phải chịu rất nhiều ủy khuất. Hoàng quý phi tát nàng một cái, mặt của nàng cũng bị chảy máu rõ ràng là Đoan Mộc gia tạo phản. Lại làm liên lụy tới nàng, nàng không muốn đi tới thiên lao vừa lạnh lẽo vừa ẩm thấp. Nàng tuyệt không muốn, mà lúc này Tô Tiểu Tiểu thấy thượng quan Thanh hướng nàng phất phất tay. Rõ ràng là khoảng cách rất xa, nhưng là Tô Tiểu Tiểu vẫn cảm nhận được thượng quan Thanh muốn nói với nàng. Tiểu Tiểu, không phải sợ, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra. Chờ ta, rõ ràng chỉ là một cái phất tay rất đơn giản như thế. Nhưng Tô Tiểu Tiểu trong lòng lại có thể cảm nhận được những lời này. Tô Tiểu Tiểu hít hít cái mũi. Mà lúc này, thị vệ đang đi bên cạnh Tô Tiểu Tiểu lầu bầu một câu. Nhìn cái gì, đi nhanh lên, ngươi cho bây giờ ngươi là ai nha? Tô Tiểu Tiểu thu hồi ánh mắt. Nén giận quăng đến trên người thị vệ kia, Đoan Mộc gia là tạo phản, nhưng bổn cung vẫn như cũ là hoàng hậu, danh hào này còn chưa bị phế bỏ. Bổn cung là do tiên đế sắc phong làm hoàng hậu, ngươi bất quá chỉ là một thị vệ, cũng dám sắc láo như thế. Dừng một chút, Tô Tiểu Tiểu cười lạnh một tiếng, rồi sau đó, nàng vung ống tay áo, tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, thị vệ đang áp giải Tô Tiểu Tiểu tới thiên lao không dám tiếp tục nói thêm gì. Cũng không dám lại oán giận. Bởi vì, đây chính là sự thật hoàng hậu thủy chung vẫn là do tiên đế tự mình sắc phong làm hoàng hậu. Coi như thật sự là mưu phản, hoàng đế bệ hạ cùng với thái hậu nương nương cũng không thể làm gì hoàng hậu vừa nghĩ như thế. Bọn thị vệ nhất thời lại già đi mấy tuổi. Cách chương.